Khí vũ trụ, chương 699, Niết bàn thần thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 699, Niết bàn thần thành. Niết bàn thần thành, vô căn thần giới lớn nhất thần thành. Vô căn thần giới người vốn tựu không nhiều lắm, nhưng ở Niết bàn thần thành tu sĩ thì có mấy ngàn vạn nhiều. Niết bàn thần thành chi như vậy náo nhiệt cùng phồn hoa, lớn nhất nguyên nhân tựu là vô căn học cung. Vô căn học cung đời trước là Niết bàn học cung. Niết bàn học cung là một cái bao dung tính thật lớn địa phương. Vô căn học cung khắp nơi dựa theo Niết bàn học cung quy tắc mà đến, cho nên vô căn học cung đối với các lộ tu sĩ đều cực kỳ bao dung. Không chỉ có là bao dung tính, vô căn học cung còn lấy thấp nhất một cái giá lớn cung cấp các loại công pháp, đan dược, tu luyện động phủ, các loại tài nguyên. Những tài nguyên này cũng có thể dùng cống hiến phân đổi lấy, chỉ cần vì vô căn thần giới làm ra cống hiến, có thể đạt được vô căn học cung cống hiến phân. Người đến người đi Niết bàn thần thành bên ngoài, giờ phút này đang đứng một gã một thân phong trần lang thang tán tu. Cái này tán tu thoạt nhìn không hề đưa ra chỗ, theo khí tức trên thân cùng phong trần cũng có thể thấy được đây là người quanh năm tại bên ngoài vì tu luyện tài nguyên mà bôn tẩu cô độc tu sĩ. Một đầu mất trật tự tóc dài tùy tiện ở phía sau kết liễu cái tán tu búi tóc, con mắt tựa hồ cũng có chút đục ngầu tang thương, xem xét chính là loại tư chất bình thường khổ tu sĩ. Giờ phút này người này tán tu chính nhìn xem khí thế bảng bạc Niết bàn thần thành, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì vấn đề, thật lâu về sau mới thì thào nói ra. Quả nhiên là đệ nhất thần thành, người này tán tu chính là vừa vặn dịch hình tới Lam Tiểu Bố, hắn chẳng những cải biến dung mạo của mình, liền khí tức cùng trạng thái đều cải biến. Đương nhiên, vô căn thần giới nguyên lai cũng gọi là lấy vô căn thần khư, hiện tại gọi thần khư người càng ngày càng ít cũng là bởi vì vô căn học cung tồn tại. Vô căn học cung vi toàn bộ vô căn thần giới làm ra cực lớn cống hiến, cái này mới có địa vị hôm nay. Nghe được Lam Tiểu Bố tự nói về sau, bên cạnh một người tu sĩ tiếp lời nói ra. Lam Tiểu Bố nghiêng đầu trông thấy là một gã cùng hắn không sai biệt lắm tán tu, đại khái là thần quân sơ kỳ thực lực. Người này dáng người so Lam Tiểu Bố muốn thấp một ít, trên lưng treo một thanh trường đao. Dưới bình thường tình huống, tu sĩ thứ đồ vật là có thể đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Đem pháp bảo bối tại trên thân thể, chủ yếu là nói cho người khác biết hai điểm, đệ nhất của ta đạo là sát phạt chi đạo, thứ hai không muốn tùy tiện chọc ta. Trên thực tế loại tu sĩ này, đích thật là phi thường khó dây vào. Đạo hữu thế nhưng mà tới tham gia vô căn học cung cung chủ vị tuyển bạt hay sao? Lam Tiểu Bố liền ôm quyền hỏi, cái này thần quân cũng là liền ôm quyền. Không sai, vô căn học cung vì vô căn thần giới làm ra cực lớn cống hiến, ngũ mộ bất tài cũng hy vọng có thể thông qua lần này tuyển bạt vì vô căn học cung làm một ít đủ khả năng sự tình. Thế nhưng mà vô căn học cung cung chủ chỉ có một người a, nhiều người như vậy đến cạnh tranh. Lam Tiểu Bố nhíu mày nói ra, ngũ họ thần quân ha ha ha cười cười. Tranh cử bên trên tự nhiên là rất tốt, tranh cử không được ta cũng có thể biết một chút về vô căn thần giới các lộ thiên tài, cái này đối với cô ta đạo là có chỗ tốt. Hơn nữa vô căn học cung ngoại trừ chọn lựa cung chủ bên ngoài còn chọn nhiều gã chấp sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố cũng không phải cảm thấy kỳ quái, đối phương tu luyện chính là sát phạt nói, tham gia loại này tranh cử đích thật là có chỗ tốt. Ngũ huynh, vô căn học cung vì sao mỗi hơn trăm năm tựu lựa chọn một lần cung chủ? Nguyên lai công chủ đâu? Lam Tiểu Bố hỏi, hắn muốn biết người khác là như thế nào xem vấn đề này. Ngươi liền điều này cũng không biết, chẳng lẽ ngươi không phải tới tham gia tranh cử công chủ hay sao? Ngũ họ thần quân kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố cười cười xấu hổ, ta một mực bế quan, nghe nói vô căn học cung muốn tranh cử công chủ tựu lập tức tới ngay rồi, ta còn thật không biết nguyên lai những công chủ kia đều đi nơi nào. Theo khổ nhược thần vương trong miệng, Lam Tiểu Bố rất rõ ràng chỉ cần là vô căn học cung cung chủ theo khôi lỗi xuống đài về sau, đều trở thành ám nguyệt hà sát thủ. Đây mới thực là ẩn núp trong bóng tối sát thủ, mà không phải những có thể kia quang minh chính đại đi ra sát thủ. Cho nên chỉ cần đảm nhiệm qua vô căn học cung cung chủ trên lý luận là không có cơ hội lại dùng vốn là thân phận gặp ánh mặt trời. Về phần ám nguyệt hà tại sao phải những thiên phú này rất mạnh tu sĩ làm sát thủ, liền khổ nhược thần vương đều không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần tại vô căn học cung cung chủ trên vị trí dạo qua trăm năm, đều có tư cách vào nhập niết bàn đạo thần cốc tu luyện vạn năm đến 10 vạn năm thời gian không đợi, cụ thể thời gian là căn cứ đảm nhiệm cung chủ trong lúc đối với vô căn học cung cống hiến mà nói. Cái này khổ nhược thần vương ngược lại là không có cùng Lam Tiểu Bố đã từng nói qua, có lẽ là cho rằng Lam Tiểu Bố biết rõ. Dù sao đây là tất cả mọi người hướng tới chỗ tại Niết bàn thần đạo cốc bế quan vạn năm trở lên, đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói đều là hấp dẫn cực lớn. Ngũ điểm đạo hữu, xa xa một cái đột một thanh âm kêu thoáng một phát. Vốn là cùng Lam Tiểu Bố đang nói chuyện, Thần Quân ngẩng đầu nhìn thấy gọi người của hắn lúc trên mặt vui vẻ, lập tức đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Bằng hữu của ta đến rồi, chúc ngươi may mắn. Nói xong vài bước tựu vượt qua tới. Lam Tiểu Bố không có để ý, hắn lại biết Niết Bàn Thần Đạo Cốc là địa phương nào, đây là vô căn học cung lớn nhất tu luyện thánh địa, bất quá hiện tại nhất định là bị Ám Nguyệt Hà chiếm đoạt. Đi vào Niết Bàn Thần Thành lối vào, một cái cự đại pho tượng sừng sững tại Niết Bàn Thần Thành cửa vào bên cạnh. Pho tượng này là ai Lam Tiểu Bố cũng biết, gọi Xích Khôn. Chính là hắn tại diệt thế lượng kiếp về sau, sáng lập Niết Bàn Thần Thành, sau đó lại sáng lập vô căn học cung. Chỉ là Xích Khôn tại vô căn học cung phát triển đang nhanh chóng thời điểm, đột nhiên mất tích. Nghe đồn Xích Khôn sở dĩ mất tích là vì tìm kiếm vô căn thần giới ấp trứng biên giới đã xảy ra chuyện. Tại diệt thế lượng kiếp phía dưới, vô căn thần giới sớm được niết hóa thất thất bát bát, chỉ còn lại có một chút địa phương. Về sau sở dĩ lần nữa chậm rãi mở rộng, thậm chí đem một ít vốn là niết hóa địa phương bổ toàn, cũng là bởi vì vô căn thần giới ấp trứng. Vô căn thần giới một mực tại ấp trứng lấy, tại diệt thế lượng kiếp sau khi kết thúc, những ấp trứng này lục vực cùng thiên địa quy tắc thời gian dần qua chữa trị lấy vô căn thần giới, cái này mới có hôm nay bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vô căn thần giới ấp trứng biên giới nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, trên cơ bản đi vào trong đó tìm kiếm tu sĩ sẽ không có còn sống trở về. Lam Tiểu Bố tinh tường Xích Khôn chết cùng Ám Nguyệt Hà tông chủ Khúc Bồng có quan hệ, là Khúc Bồng giết Xích Khôn, sau đó chiếm đoạt vô căn học cung hết thảy tồn tại. Hắn hôm nay tới tại đây mục đích chủ yếu liền làm a mất Ám Nguyệt Hà cùng Khúc Bồng, muốn tiêu diệt Ám Nguyệt Hà cùng Khúc Bồng, dùng thực lực của hắn cũng chỉ có thể tới trước tranh cử cái này khôi lỗi cung chủ rồi. Tiến vào Niết Bàn Thần Thành về sau, tầm hơn 10 trượng rộng đường đi làm cho cái này thần thành lộ ra đặc biệt đại khí cùng khí thế bàng bạc. Đường đi lại rộng, trên đường phố người vẫn là rất nhiều. Lam Tiểu Bố quyết định trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi, sau đó đem Khổ Nhược Thần Vương gọi tới thương thảo một phen. Dưới bình thường tình huống, tại loại này náo nhiệt phồn hoa thần thành tăng thêm còn muốn sắp cử làm đại sự, thần thành bên trong tức lâu nhất định là không đủ ở. Niết Bàn Thần Thành hiển nhiên là một cái ngoại lệ, Lam Tiểu Bố rất nhanh đã tìm được một cái chỗ ở đường cắt thần tức lâu. Tiến vào đường cắt thần tức sau lầu, Lam Tiểu Bố đã muốn một cái xa hoa phòng xếp động phủ thuê 3 tháng. Khoảng cách Niết Bàn Thần Thành vô căn học cung cung chủ tuyển bạt còn có 2 tháng thời gian, cho nên hắn thuê 3 tháng. Ở lại sau chuyện thứ nhất, Lam Tiểu Bố tựu cho Khổ Nhược Thần Vương phát một đạo tin tức. Không để cho Lam Tiểu Bố đợi bao lâu, chỉ là một nén nhang thời gian, Khổ Nhược Thần Vương tựu xuất hiện ở Lam Tiểu Bố bên ngoài động phủ. Ám Nguyệt Hà tuy nhiên là một kẻ ám sát tông môn, nhưng hiện tại đã hung hăng càn quấy đến rõ rệt ám sát đối thủ. Đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, Ám Nguyệt Hà sẽ không lại mượn vô căn học cung xác ở tại vô căn học cung, mà là hội quang minh chính đại đem vô căn học cung đổi tên là Ám Nguyệt Hà. Bái kiến tông chủ, Khổ Nhược Thần Vương vừa tiến đến tựu là cúi người hành lễ, đồng thời trong nội tâm âm thầm rung động. Nếu như không phải hắn biết rõ trước mắt người này hoàn toàn chính xác thật là Lam Tiểu Bố, hắn khẳng định không cách nào nhận ra Lam Tiểu Bố đến. Hắn lại nhìn không ra, Lam Tiểu Bố tại ngắn ngủn mấy năm thời gian, đã theo một cái thần quân tu sĩ khóa nhập thế giới thần cảnh giới. Ngồi xuống, trước nói một chút Ám Nguyệt Hà tình huống a, Lam Tiểu Bố nói ra. Là, Khổ Nhược Thần Vương sau khi ngồi xuống suy nghĩ một chút tựu nói ra. Ta trước khi đối với Ám Nguyệt Hà tông chủ Khúc Bồng thực lực giải có sai lầm, Khúc Bồng tuy nhiên vẫn còn hợp thần cảnh, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn chuẩn thánh. Khổ Nhược Thần Vương câu nói đầu tiên cũng không nói gì Ám Nguyệt Hà tình huống, mà là nói Khúc Bồng tình huống. Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi, vì cái gì nói như vậy? Khổ Nhược Thần Vương giải thích nói. Tại mấy năm trước Bốc Chi Vực xuất hiện hỗn độn chi khí, Khúc Bồng bởi vì đang bế quan bên trong cho nên hắn đến Bốc Chi Vực thời điểm là hỗn độn chi khí xuất hiện một tháng sau rồi. Cho dù là một tháng sau, Khúc Bồng cũng thông qua tuyệt thế đại thần thông hồi tưởng thời không đã tìm được lấy đi hỗn độn chi khí tu sĩ hình ảnh, xác nhận tên kia thiên thần cảnh tu sĩ không có tiến vào Bốc Chi Vực mà là đã đi ra Bốc Chi Vực ngoại giác. Lam Tiểu Bố trong nội tâm cả kinh, vội vàng hỏi. Hồi tưởng thời không, chẳng lẽ hắn bị phát hiện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không đúng a, hắn bế quan mấy năm thời gian, không có ai đánh quấy hắn, tích niệm mạt cũng là tại hắn chuẩn bị thời điểm ra đi phát hiện hắn. Ngược lại là hồi tưởng thời không, cái này quá mức đáng sợ. Cái này nhất định phải đối với thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc tiếp xúc đến nhất định được trình độ, trừ lần đó ra còn muốn bản thân đại đạo phi thường cường hãn, thần nguyên cùng thần niệm cũng muốn phi thường cường đại, lúc này mới có năng lực làm ra đến. Khúc Bồng có thể ở một tháng sau làm ra hồi tưởng thời không, nói rõ thực lực của người này đích thật là mạnh hơn chuẩn thánh rồi. Không chỉ nói một cái hợp thần cảnh, coi như là Tần Nhĩ Hề đến, Lam Tiểu Bố đoán chừng nàng cũng không cách nào làm được hồi tưởng một tháng trước thời không hình ảnh. Từ loại nào góc độ mà nói, Khúc Bồng năng lực đã mạnh hơn thánh nhân Tần Nhĩ Hề rồi. Đương nhiên, Lam Tiểu Bố tại bái kiến Thiên Nhai thánh nhân về sau, biết rõ Tần Nhĩ Hề cũng không phải cái gì thánh nhân, tối đa chỉ là một cái chuẩn thánh mà thôi. Mà căn cứ Quan Hoan đại ca lời nói, Thiên Nhai những thánh nhân cũng kia chưa tính là thánh nhân. Điều này nói rõ chính thức thánh nhân hắn còn không có tiếp xúc đến. Đúng vậy, tuyệt đối là hồi tưởng thời không thần thông, tin tức này là từ thần nữ tông truyền tới, chắc có lẽ không giả bộ. Về sau ta cố ý tra xét thoáng một phát Xích Khôn bị giết thời điểm thực lực, lúc ấy Xích Khôn hẳn là sắp tới đem đột phá đến chuẩn thánh cảnh hoặc là đã là chuẩn thánh rồi. Khổ Nhược Thần Vương nói ra, nghe được Khổ Nhược Thần Vương đi thăm dò Xích Khôn, Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày, thứ này Khổ Nhược có thể tra sao? Tựa hồ đã nhìn ra Lam Tiểu Bố nghĩ cách, Khổ Nhược Thần Vương vội vàng nói. Ta sở dĩ biết rõ, không là cố ý đi thăm dò, mà là ngẫu nhiên tại Niết Bàn Thần Thành nghe được hai gã tu sĩ trò chuyện khởi Xích Khôn, thuận miệng nói ra Xích Khôn tu vi. Nghe bọn hắn mà nói tựa hồ đối với Xích Khôn phi thường quen thuộc. Lam Tiểu Bố trầm mặc không nói, nếu như Khúc Bồng đáng sợ như thế, vậy hắn coi như là đã trở thành Vô Căn Học Cung cung chủ, cũng không nhất định có thể tiêu diệt thằng này a, Cách Chương.